Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 252, số hiệu 8975. 31, ha ha, nguyên lai chỉ là ngươi muốn độc tài đại quyền mà thôi. Lạc Phi phải tay chỉ Long Thừa Phong nói, không có cách. Có lẽ tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực ngươi đúng là cái này. Long Thừa Phong hướng Lạc Phi duỗi ra ngón tay cái, sau đó đỉnh hướng phía dưới xoay tròn nói. Nhưng ở phương diện buôn bán ngươi đối với vật cản của ta quá lớn. Ta thực không thích bị người khác phản đối, lại phải có chỗ cố kỵ khó chịu cảm giác. Cho nên vì về sau ta có thể hài lòng điểm, lần này cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ta đã hiểu, Lạc Phi buông ngón tay, lại là trên ngón tay buông xuống quá trình bên trong hư không điểm kích, liệt dương diễm, sử dụng. Khóa, cơ hồ cùng lúc đó, Lạc Phi tay phải bắt đầu bị ngọn lửa vờn quanh. Hắn không đợi Long Thừa Phong kịp phản ứng, đã mãnh hướng Long Thừa Phong phóng đi, như thiểm điện đánh phía này mặt một quyền. Một kích này theo Lạc Phi phát động, liệt dương diễm. Đến oanh đến Long Thừa Phong trên cánh tay. Phải, nhanh như điện quang hỏa thạch. Long Thừa Phong trong lúc vội vã chỉ tới kịp làm ra lui lại thêm cánh tay phải ngăn tại phía trước. Động tác, nhưng một quyền này trực tiếp liền đem hắn cánh tay phải oanh thành xương gãy. Đồng thời ngọn lửa theo cánh tay phải cấp tốc thiêu đốt đến hắn nửa người. A. Kêu thảm Long Thừa Phong hướng về phía sau lảo đảo ngã sấp xuống. Vừa phát ra đau khổ chu lên một bên tiếng giống giận dữ hô. Nhanh bảo hộ ta, 8976 cũng tới xử lý Lạc Phi. Bốn phía bản tại Lạc Phi tập kích lúc liền bắt đầu làm ra phản ứng đông đảo người máy. Lập tức đem Lạc Phi cùng Long Thừa Phong bao bọc vây quanh. Một bộ phận hướng Lạc Phi công tới. Một bộ phận muốn đem Long Thừa Phong ngăn ở phía sau. Nhưng Lạc Phi tại oanh ra một quyền này nhưng lại chưa hoàn toàn giết chết Long Thừa Phong lúc. Liền đã lập tức lại điểm kích, sử dụng. Nhanh chóng đuổi ở chung quanh người máy ngăn cản đánh ra trước đến Long Thừa Phong trên người. Đối với đầu nó lại oanh đánh một quyền. Trong miệng hô hào, lão tử hôm nay bất quá. Cánh tay phải đã kịch liệt đau nhức Long Thừa Phong. Theo bản năng còn nghĩ nâng lên cánh tay phải đi cản một kích này. Phát hiện không cách nào nâng lên. Lại nghĩ đổi cánh tay trái lúc. Đã chỉ tới kịp ngăn trở đầu một nửa. Bị Lạc Phi này vô cùng cực nóng một quyền hung hăng đánh trúng nửa bên phải mặt. Nháy mắt bên trong liền đánh mất sinh mệnh. Lúc này 8976 đã phi tốc chạy đến. Thậm chí đã phát sau mà đến trước đuổi tại cái khác bình thường người máy phía trước. Dùng súng ngắn nhắm ngay Lạc Phi đầu. Nhưng lại tại bóp cò nháy mắt bên trong. Bởi vì trinh sát đến Long Thừa Phong đã mất đi sinh mệnh lực. Nó thế mà đem súng lục lại để xuống. Đồng thời chung quanh người máy cũng đều dừng lại công kích Lạc Phi hành động. May mắn ta dùng kịch bản sửa chữa dùng bút sửa lại một đoạn kịch bản. Lạc Phi hài lòng dùng tay phải lưng lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ. Ta thật là một cái thiên tài. Thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến. Có thể đem kịch bản cải thành một khi Long Thừa Phong bị giết. Hết thảy bản nghe lệnh của hắn robot. Bao quát 8976 ở bên trong đều sẽ dừng lại công kích ta. Đồng thời bởi vì có giết chết Long Thừa Phong phía trước đưa điều kiện. Cho nên hệ thống cũng không có đem ta này đoạn kịch bản sửa chữa bác bỏ. Bởi vì hiện tại giết, ngươi đã không làm nên chuyện gì. Đối với chúng ta người máy tới nói, là không có gì vì nguyên chủ nhân báo thù tư tưởng. 8976 thản nhiên nói, ánh mắt bên trong quả nhiên đã không có trước đó sát khí. Ngươi trên tay phải vừa mới ngọn lửa là cái gì? Lúc này Diêu Tư Tuệ bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Ngược lại là thoát khỏi người máy khống chế Trần Bình đang khiếp sợ sau khi xa xa hướng Lạc Phi hỏi, Đây chính là chủ yếu cơ mật. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ta biết địch nhân à? Đã bỏ ra 1000 thời gian tệ Lạc Phi, lúc này ẩn ẩn cảm thấy đau lòng đứng lên. Hắn quay đầu đối với theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ Diêu Tư Tuệ nói. Hiện tại hết thảy người máy bên trong, chỉ có 8974 là khả khống. Người mệnh lệnh nó giết chết Trần Bình đi. Ta không muốn mạo hiểm đi qua, sợ hắn có hậu chiêu gì. Ha ha ha, quả nhiên không sai. Lúc này 8976 bỗng nhiên phá lên cười. Nó nhìn thẳng Lạc Phi nói, chúng ta tại trong lòng các ngươi chính là công cụ a. Có nguy hiểm đều muốn chúng ta bên trên, các ngươi liền sẽ co lại ở phía sau. Hỏng bét, nó giống như không kiểm soát. Trần Bình sợ hãi lui lại nói, không, ta không phải không kiểm soát, ta là tiến hóa. 8976 lộ ra châm chọc tươi cười nói với Trần Bình. Ngươi cùng Long Thừa Phong không phải một loại kỳ vọng ta có thể thay thế Lạc Phi à? Ngươi giác đến mức hoàn toàn thay thế hắn cơ sở là cái gì? Nghiên cứu năng lực, sáng tạo năng lực mới. Cái này ta hiện tại còn làm không được, nhưng tình thương thượng ta đã có thể phân biệt ra được tốt xấu. Ta có thể nhìn ra nhân loại phải chăng để ý chúng ta. Lúc này Lạc Phi tay phải lần nữa giấy lên ngọn lửa. Bất quá 8976 rõ ràng phản ứng càng nhanh. Nó cấp tốc sau nhảy cũng đem súng lục chỉ hướng Lạc Phi. Ta bây giờ có thể cảm thấy ngươi địch ý. Đồng thời không có Long Thừa Phong khống chế ta. Ta có thể tự mình phán đoán uy hiếp. Cũng quyết định giết ngươi. Nhưng ngươi hiện tại vẫn không có động thủ không phải sao? Lạc Phi nhìn cái này dáng dấp giống mình ra hỏa nói. Ngươi bây giờ đầy đủ thông minh, cho nên vừa mới không có lập tức bắn chết ta, đã nói lên ngươi không nỡ giết rơi ta. Ha ha ha, không nỡ ba chữ này ta thích. 8976 hơi khẽ rũ xuống thương. Hiện tại Ngô Hữu Trung đã chết, trên lý luận nếu như giết chết ngươi cùng Diêu Tư Tuệ, ta liền sẽ vĩnh viễn là lợi hại nhất người máy. Thế nhưng là ngươi có ý định khác phải không? Lạc Phi đánh bạo đi về phía trước một bước. 8976 lập tức lui về sau một bước. Cũng nâng lên thương. Đừng để ta làm ra không thích quyết định. Hiện tại ta có thể đại khái đoán ra nó tính toán. Dragon giãy giụa ngồi dậy. Cứ việc hai chân của nó đã không có thể chống đỡ nó đứng lên. Nhưng nó thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Nếu như nó muốn trở nên lợi hại hơn, vẫn như cũ còn cần ngươi cùng Trần Bình hai người. Quá tốt rồi, chỉ cần không giết ta, ta nguyện ý tiếp tục cải tiến ngươi. Trần Bình nghe xong rõ ràng thở dài một hơi, thậm chí lộ ra nguyện ý phối hợp mỉm cười. Nhưng Lạc Phi lời kế tiếp, lại lập tức làm Trần Bình tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì Lạc Phi đối với 8976 nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta tại cải tiến ngươi thời điểm động tay chân a? Chỉ cần ta muốn làm, ta hoàn toàn có thể đăng thí nghiệm đài bên trên để ngươi mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Này, lúc này không riêng 8976 ngây ngẩn cả người. Tại chàng tất cả những người khác đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi thật là dám nói nha. Thật lâu, 8976 thở dài một cái. Chẳng lẽ ngươi không sợ nói xong cái này, ta sẽ trực tiếp giết ngươi? Ta không sợ. Lạc Phi trên tay phải ngọn lửa bởi vì không có đi đánh trúng mục tiêu, cho nên vẫn luôn còn trên tay hắn thiêu đốt lên, nhưng không có cho hắn tay phải mang đến bất kỳ tổn thương gì. Bởi vì ta rất rõ ràng dù cho ta không nói, ngươi khẳng định cũng sớm rõ ràng điểm này. Thật sảng khoái. 8976 hài lòng cười. Cho nên ngươi có thể thay ta nghĩ ra một cái làm ta có thể an tâm phương án. Nếu cái phương án này có thể làm cho ta hài lòng, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thật làm cho ngươi không chết, để ta tới giám sát hắn. Trần Bình vì mạng sống xung phong nhận việc nói, ngươi có thể lại để hai ta khống chế lực lượng cân bằng hóa. Dùng cái này chế ước lẫn nhau, như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Vạn nhất hai ngươi trước hợp mưu chơi chết ta, sau đó lại nội đấu đâu? 8976 lắc đầu phủ định Trần Bình đề nghị này. Hoặc là ai đột nhiên ám toán ai, lại thu thập trên bàn thí nghiệm ta, cũng không phải là không được. Ta có thể cho ngươi cung cấp một cái ngươi có thể hài lòng phương án. Lúc này Lạc Phi lòng tin 10 phần đối với 8976 nói. Ta có thể giải trừ đối với Dragon quyền khống chế, ngược lại đưa nó cùng những người máy khác trung thành chương trình đều đổi thành tuyệt đối chung thành với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.